Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330, tự tin Yamamoto lão đầu. Xích, số lớn máu tươi văng tung tóe mà ra. Từ 7 phiên đội đội trưởng Komamura Sajin trên người, văng khắp nơi mà ra, đem chung quanh hết thảy nhuộm thành một mảnh tươi đẹp đỏ như màu máu. Tạp vô cực trí vô cực trùng oanh. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản khí thế hung hăng Komamura Sajin, cả người vô lực ầm ầm ngã xuống đất, tựa như có lẽ đã mất đi ý thức. Gen nhàn nhạt mắt nhìn ầm ầm ngã xuống đất, ngược tại bên chân mình Komamura Sajin, mang theo lãnh đạm nói: Komamura Sajin, dám khiêu chiến cường giả, có lẽ là một chuyện tốt, nhưng nếu là không biết ước lượng bản thân cân lượng, mà mưu toan khiêu chiến một đầu cự long, nhưng là sẽ chết. Mà còn, người nhãn thần, để cho ta cảm thấy rất không vui. Hy vọng lần này, người có thể đủ nhớ cái này cái giáo huấn. A, chấm ngoặc kép, Hisugaya Toshiro lúc này há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại chỉ có thể từ miệng trong, thỉnh thoảng truyền ra mấy đạo A âm thanh. Rất hiển nhiên, hắn bị trước mắt một màn này, cho cả kinh có chút không nói ra lời. Phá bỏ vịnh sướng phá đạo chi 90. Phá bỏ vịnh sướng sau đó phá đạo chi 90 trực tiếp đem một tên cấp đội trưởng cho dây. Hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào kia loại. Chênh lệch, thật lại lớn như vậy. Bởi vì Komamura Sajin vô lực ngã xuống đất. Nó thủy giải năng lực. Cũng tiêu tán theo. Không trung chuôi này cự nhận cũng biến mất không thấy gì nữa. Gen chậm rãi thu hồi tay mình, sau đó đem ánh mắt nhìn về đám kia các đội trưởng, khóe miệng hơi hơi một phát, như vậy, tiếp theo, chấm ngoặc kép, thấy Gen ánh mắt đầu đến phương này đến, có chút bị Gen thực lực bị dọa cho phát sợ Hisugaya Toshiro, chính là trực tiếp rút ra trảm phách đao, Bankai, Đại Hồng Liên Băng Luân Hoàn, Bankai, Long Văn Hujukimaru, Bankai, con khỉ đầu chó vương xà vĩ hoàn. Trừ Hisugaya Toshiro ở ngoài, Six Division đội phó, cùng với bị Yamamoto lão đầu kéo qua tới làm chiến lực Madarame Ikkaku. Tại Gen ánh mắt nhìn sang trong nháy mắt, chính là cùng Bankai, kia Bankai sau, cấp đội trưởng linh áp, chính là phóng lên cao. Âu, thấy cái này ba đạo Bankai, Gen chân mày chính là khẽ nhíu một cái. Cảm thấy thú vị nói. Có chút ý tứ. Nhìn dáng dấp các ngươi cũng là không kịp chờ đợi đây. Mà còn, Gotei 13 lại còn tiết tàng lấy một tên có thể Bankai cấp đội trưởng đây ân. Đội hình thật tốt. Hừ. Yamamoto lão đầu lúc này hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó liếc mắt sau lưng Bankai ba người. Nói. Các ngươi đều lui ra đi. Hả? Hisugaya Toshiro cùng Kyoraku Sansui các loại. Chờ, một đám đội trưởng, tại nghe nói như vậy thời điểm, đều là không nhịn được ngẩn người một chút. Lão Phu gọi các ngươi lui ra, chẳng lẽ không nghe thấy sao? Vẫn còn cần Lão Phu lặp lại một lần nữa. Yamamoto lão đầu gặp mấy vị đội trưởng kinh ngạc ngốc lăng bộ dáng, lại là có chút không vui nói. Ây, núi lão đầu. Người ý này, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ra tay sao? Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro hai mắt nhìn nhau một cái. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hừ, ta không ra tay. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm bên trong. Có người nào là cái kia Ryoka hợp lại địch? Lui ra, Yamamoto lão đầu hừ lạnh một tiếng. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trên người linh áp, nhất thời bộc phát ra. Trong nháy mắt này, nó dư đội trưởng đội phó mỗi người tản ra. Yamamoto lão đầu linh áp bùng nổ trong nháy mắt. Kia như núi lửa như vậy nóng bỏng. Xí viêm khí tức, lại khuếch tán ra. Trảm phách đao còn chưa thủy dài. Nhiệt độ chung quanh liền bắt đầu cấp tốc leo lên. Nhìn Yamamoto lão đầu, bao phủ ở đó màu đỏ thẫm như ngọn lửa linh áp bên trong. Bắt đầu bạo y phục hành động lão đầu tử. Gen chính là hướng bên người Soi Phong, nhẹ vỗ một cái nàng cái mông, mà sau nói, Mũi nhọn Ayako-chan, đi tìm người Yoruichi đại nhân đi. Ở bên cạnh xem cuộc vui liền được. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Ngươi, Soifong hung tợn trợn mắt nhìn Zen. Nếu như không phải hiện tại tình thế không đúng, Soifong thật muốn một quyền hướng Zen trên mặt chào hỏi. Trước dưới đất không gian cũng không tính. Khi dễ liền khi dễ. Bây giờ đang ở cái này dưới con mắt mọi người. Còn như vậy, thật là quá bực người. Chẳng lẽ thế nào cũng phải để cho nàng mắc cỡ không mặt mũi biết người mới được sao? Hừ, cuối cùng, Soifong mới bực bội rên lên một tiếng. Có chút phức tạp mắt nhìn Zen. Lúc này mới thuấn bộ rời đi tại chỗ. Ẩn tàng đứng dậy hình. Vạn tượng hết thảy đều vì bụi đất. Ryujin Zaka, Soifong chân trước mới vừa đi. Yamamoto lão đầu chân sau liền đem nó chảm phách đao thủy dài. Một đạo to lớn màu đỏ thẩm cột lửa. Chính là phóng lên cao. Toàn bộ tĩnh linh đình bên trong. Nhiệt độ bắt đầu leo lên. Này lần thủy dài. So với trước một lần mà nói. Uy lực mạnh hơn. Chỉ từ cái này linh áp đến xem. Cũng đủ để chứng minh. Hoác lấy ra bản lĩnh thật sự sao? Nhưng là. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là. Ngươi chỉ bằng vào thủy dài. Liền muốn đánh bại ta sao? Nhìn đối diện khí thế kia lăng nhiên Yamamoto lão đầu. Zen nhếch mép, như là khinh thường khẽ cười một tiếng. Hừ, đương nhiên, ta tự nhiên không dám xem thường thực lực ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yamamoto lão đầu cũng không bị Zen lời nói cho chọc giận. Ngược lại nhàn nhạt quét mắt Zen. Rồi sau đó lần hai nhấc lên chảm phách đao. Ban cai, trầm giọng quát một tiếng. Chung quanh mấy cái vây xem đội trưởng, tất cả cả kinh, tổng đội trưởng, lại bị buộc đến ban cai. Tổng đội trưởng ban cai, rốt cuộc là dạng gì? Ban cai tiếng rơi xuống, Yamamoto lão đầu bốn phía không khí cùng không gian, tất cả đều vặn vẹo, nhượng người không nhìn thấy bên trong bất kỳ hình ảnh. Một đám đội trưởng ngẩng đầu ngóng trông. Hai giây sau, không khí cùng không gian khôi phục bình thường. Yamamoto lão trên đầu người hỏa diễm linh áp, cùng với thủy giải sau phủ đầy hỏa diễm lưu nhận nếu hỏa, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sử dụng ra ban cai sau, thủy giải Ryujin Zaka làm thả ra hỏa diễm toàn bộ tiêu đi. Thân đao tạo thành phong cách cổ xưa thái đao, có hỏa khói từ trên thân đao dâng lên. Zanka Notachi, Yamamoto lão đầu lúc này cặp mắt trợn tròn. Nhìn chằm chằm Zen, nhàn nhạt phun ra ban cai đến tiếp sau này ngôn linh. Đem chảm phách đao ban cai sau. Yamamoto lão đầu như là cảm khái mắt nhìn trong tay mình chảm phách đao. Hướng Zen nhàn nhạt nói. Xin lỗi, bởi vì Zanka Notachi nhiệt độ. Uy lực quá lớn, nhiệt độ đã đạt tới 15 triệu độ. Vì tránh miễn ban cai thời gian quá dài, thì hồn giới bị Zanka Notachi bốc hơi. Cho nên, cuộc chiến đấu này sẽ rất nhanh kết thúc. Hà a, Zen tuét miệng cười một tiếng. Trên mặt có nhiều chút bất đắc dĩ. Hắn tựa hồ, bị xem thường đây. Ân, Yamamoto lão đầu ban cai. Zanka Notachi cũng quả thật rất mạnh. Nhưng chỉ bằng cái này liền muốn đánh bại hắn sao? Thật là tự tin đây đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.